Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 80. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Lâm Phàm nhìn thấy cái đầu ở giữa trong ba cái đầu là dữ tợn nhất, ác dã huy nguy hiểm nhất, chi bằng cứ đập nó trước. Nếu chỉ cần đập một cái mà khiến cho cự vương ba đầu hoàn toàn ngất đi thì là lãi quá. Nếu mà có tỉnh dậy thì cũng không có sợ, vì ít nhất cũng đã hạ được một cái đầu rồi. Ta đập nhanh, chính xác, tàn độc. Cửu ngũ đại hồng chuyên trong tay của Lâm Phàm xuất thần nhập hóa, trong lúc ra tay hư không tự động thoái nhượng, không có một gợn sóng. Lâm Phàm trong lòng hớn hở, nhưng mà ngay lúc đó, cự vương ba đầu đang chìm trong giấc ngủ chợt mở to đôi mắt, mi mắt dài nặng nhanh chóng mở ra, cả mắt vàng chói kiêu ngạo khinh đời, một luồng tinh quang đột nhiên bộc phát ra. Giống một tiếng, cự vương ba đầu thấy có kẻ dám đến làm phiền giấc ngủ của nó, liền tức giận chồm dậy rồi gầm giống một cách dữ tợn. Âm thanh cuồng bạo gói trọn cả đất trời, các cây cổ thụ lớn xung quanh đã bị nghiêng ngả gãy đổ trước tiếng gầm đó. Trời, mạnh mẽ vậy! Lâm Phàm chứng kiến cảnh đó đột nhiên dùng mình. Cổ thú thanh thiên vị quả là phi phàm, kể cả hư vô tâm có gặp phải thì cũng một đi không có trở lại. Tiếng gầm giống cực kỳ kinh khủng, làm náo loạn tiểu đội chính nghĩa đang nghỉ ngơi. Hạ Trạch Hoa toàn thân ớn lạnh, sức mạnh bên trong tiếng gầm giống đó khiến cho người ta khó lòng có thể chống đỡ nổi, hiển nhiên là một con cổ thú hết sức ghê gớm. Mau tỉnh dậy, có kẻ địch tấn công! Tiếng gầm giống động trời giống như là sấm nổ bên tai. Hạ Trạch Hoa khó tránh khỏi căng thẳng. Sao vậy? Mộ Lương đang mơ ngủ chơi đùa cùng với nhân tộc chợt bừng tỉnh, nhất là nghe được có địch đến thì liền rút binh khí lại, tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Kẻ địch ở đâu? Mọi người nhìn bốn phía xung quanh đều tĩnh lặng như tờ, trông không giống như là có kẻ địch tấn công. Giống một tiếng, ngay lúc đó mọi người nghe thấy tiếng rầm vang từ xa vọng lại, tiếng cây cổ thụ đổ gục, vô cùng kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Lâm huynh đâu rồi? Lẽ nào đang ở bên đó? Hạ Trạch Hoa trầm tư phút chốc rồi chợt hất tay. Tất cả đi theo ta. Lúc này Lâm Phàm nhìn con cổ thú trước mặt, không hề nghĩ rằng cự vương ba đầu thanh thiên vị lại hóc búa như vậy. Hắn vốn cho rằng một trong ba cái đầu của nó bị mình đập sẽ đờ đẫn, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh, nhưng giờ đây Lâm Phàm mới phát hiện ra sự việc không như mình nghĩ. Vuốt trước khổng lồ của cự vương ba đầu vỗ mạnh, năm dấu vuốt in hẳn ở trong hư vô, giống như là xé rách cả hư vô vậy. Lâm Phàm nhanh chóng đùi lại, vầy vầy cánh tay. Vừa rồi liều mạng đối đầu với cự vương ba đầu, cánh tay giữ vĩnh hằng chi phù giờ đây đã rất đau nhức. Lực của mỗi cú tấn công đều vô cùng mạnh, giống như là trời long đất lở vậy. Thanh thiên vị trung cấp quả thực là không dễ dàng xem thường. Móng vuốt sắc nhọn khổng lồ của cự vương ba đầu vỗ vỗ vào cái đầu bị chúi xuống của mình, vẻ mặt nghi ngờ. Đầu của mình tại sao lại không có chút chi giác nào vậy? Bụp một tiếng, vỗ vỗ, không có chút chi giác nào. Hai cái đầu còn lại thè lưỡi ra liếm láp nhưng vẫn không có chút chi giác nào. Giống một tiếng, liên tiếp gầm giống. Ánh mắt của cự vương ba đầu phong tỏa kẻ đứng trước mặt. Cái đầu mất chi giác của mình chắc chắn là do hắn gây ra. Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét mà. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của cự vương ba đầu lúc này liền cười cười. Quái ba đầu, ngươi đừng có liếm nữa, dính đòn bản chuyên của ta rồi thì hãy ngoan ngoãn ngủ một phút đi, cho dù trời có lòng đất lở, đầu ngươi cũng không ngẩng lên được đâu. Lâm Phàm cần phải nắm bắt thời gian giết chết cự vương ba đầu, rõ ràng đã đập ngất đi một cái đầu mà vẫn mạnh đến như vậy, nếu như cái đầu đó tỉnh lại coi như là toi đời. Cự vương ba đầu liên tục gầm giống, hai vút trước vỗ mạnh xuống đất, từng đường nứt nẻ hiện ra dày đặc. Vèo một tiếng, hả? Bóng dáng của cự vương ba đầu đột nhiên biến mất trước mặt của Lâm Phàm. Tốc độ đó khiến sắc mặt Lâm Phàm trở nên cứng đờ. Tốc độ con cự vương ba đầu này nhanh quá, không phải xuyên qua hư không mà là dựa trên tốc độ của cơ thể. Ngay lúc đó, một luồng nguy hiểm xuất hiện ngay trước mặt của Lâm Phàm. Thân hình cao lớn của cự vương ba đầu đột nhiên hiện ra rồi vỗ mạnh xuống. Mạnh quá! Lâm Phàm phản ứng kịp thời, vùng búa lên đỡ. Dầm một tiếng, sức mạnh to lớn lấy thân Lâm Phàm làm trung tâm đột nhiên đổ tung ra, khiến mặt đất cứng rắn của cổ thánh giới bị sụt xuống, tạo thành một hố sâu. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị trả đòn, liền bị một đường vuốt sắc nhọn vỗ qua sườn. Không ổn rồi, Lâm Phàm hoảng hốt. Tuyên cổ bất diệt. Lúc đó Lâm Phàm chỉ có thể liều mình chống đỡ, thân thể gầy gò chợt toát ra một đường sáng trông như là ngọc lưu ly. Dầm một tiếng, Lâm Phàm bị trúng một vuốt của cự vương ba đầu, trên người liền xuất hiện năm vết sức lớn, máu tươi ông ọc tuôn ra. Lâm Phàm vững lại thân thể, nhìn cự vương ba đầu một cách cảnh giác. Sơ suất quá, không ngờ cổ thú thanh thiên vị trung cấp lại mạnh đến vậy, mà mình lại coi thường quá. Lâm Phàm lau khóe miệng, lau vết máu, tự động xoay chuyển. Những dòng máu tươi đã bị chảy ra ngoài đột nhiên tự động quay trở lại cơ thể, nằm vết thương khủng khiếp cũng tự động lành lại. Đinh, chúc mừng tăng thêm 1.000 điểm kinh nghiệm. Giỏi lắm, không ngờ ngươi ra đòn đã khiến cho ta trở tay không kịp, đủ để ngươi tự hào với đồng loại rồi đấy. Ngay cả khi còn ở huyền hoàng giới cũng chưa từng có con hung thú nào đánh được mình như vậy, nhưng không ngờ cổ thánh giới lại gặp phải kẻ mạnh. Với xu hướng phát triển của cổ thú, Lâm Phàm không thể không tin rằng trong giới cổ thú có thể xuất hiện sự tồn tại giống như đại yêu thời thượng cổ. Sự chênh lệch giữa thanh thiên vị trung cấp và thanh thiên vị sơ cấp quả thực rất lớn. Xem ra là ta coi thường bọn ngươi rồi. Lâm Phàm từ địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn giết chết thanh thiên vị sơ cấp hư vô tâm. Kiểu vượt cấp đại cảnh giới này dĩ nhiên khiến cho Lâm Phàm tràn đầy tự tin, nhưng giờ đây không thể không thừa nhận cổ thú này thực sự mạnh hơn rất nhiều so với các chủng tộc khác. Dầm một tiếng, cự vương ba đầu hướng về phía Lâm Phàm gầm giống lên một tiếng, dáng vẻ cao ngạo dường như là đang giễu cợt Lâm Phàm không biết tự lượng sức mình. Lúc này tinh thần chiến đấu của Lâm Phàm dạt dào. Quái ba đầu, ngươi đừng quá láo xược, vừa rồi là do ta hơi sơ suất thôi, đợi chút nữa ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Lúc đó Lâm Phàm nghe thấy tiếng động vang lên xung quanh liền có chút bối rối, xem ra đã kinh động tới bọn họ rồi. Đám hạ trạch hoa từ xa đã trông thấy bóng dáng của Lâm Phàm, nhưng vừa tới hiện trường trông thấy cổ thú ba đầu trước mặt liền vô cùng hoảng hốt. Cự vương ba đầu, Lâm huynh cẩn thận nhé, cự vương ba đầu thuộc về dòng vương tộc cổ thú, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với cổ thú cùng cấp. Biết rồi, các ngươi đừng có qua đây, ta phải quyết liều mình với con súc sinh này. Lâm Phàm quan sát cự vương ba đầu rồi nói với mọi người. Lúc này Lâm Phàm đã hiểu, không phải cổ thú mạnh mà là do mình đụng phải quái tinh anh, một con thuộc dòng thượng tầng ở trong cổ thú, xem ra vẫn còn rất nhiều điều mình chưa biết lắm. Hạ Trạch Hoa không biết tại sao Lâm Phàm lại chọc phải cự vương ba đầu, trong lòng hết sức bối rối, muốn trợ giúp nhưng mà lực bất tòng tâm, bởi dù cả đám người họ có xông lên thì e rằng cũng không đủ cho cự vương ba đầu nhét vào kẽ răng. Có một điều khiến mọi người có chút nghi hoặc, đó là một cái đầu của cự vương ba đầu không hiểu bị làm sao trông có vẻ rất là đờ đẫn, giống như là đang hoảng sợ vậy. Lâm Phàm nhìn cự vương ba đầu, bây giờ có hai sự lựa chọn bày ra trước mắt: một là tận dụng toàn bộ sức lực chém chết cự vương ba đầu, hai là nhân cơ hội này thăng cấp. Nhưng có một vấn đề, đó là nếu như cái đầu ở giữa tỉnh dậy thì phải làm như thế nào? Nếu như nó tỉnh dậy, sức mạnh của cự vương ba đầu sẽ tăng lên một cách điên cuồng, đó sẽ là một bi kịch. Do dự hồi lâu, Lâm Phàm quyết định tất cả đều phải vững. Thương không, một búa vung lên, hào quang chói lóa liền chặt đứt hư không rồi bổ nhào về phía cự vương ba đầu. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân, Thương Thiên kiếm, đi quấy rối phía sau nó cho ta. Cách đánh của Lâm Phàm lúc này bắt đầu trở nên vô liêm sỉ, nếu như chính diện đối mặt chưa chắc đánh được, vậy thì sẽ chọc người từ phía sau. Hiện tại chỉ cần thắng được Lâm Phàm, sẵn sàng xuất ra bất cứ chiêu thức tấn công nào. Lâm Phàm sớm đã phát hiện rằng một vấn đề, đó là tất cả các chiêu thức tấn công đều phải theo quy tắc, mà chiến đấu như vậy sẽ không thể phát huy được sức mạnh tối ưu. Này Lâm Phàm kết hợp kiếm ý giữa Thương Thiên kiếm và kiếm điển sớm đã khác xưa, ngay cả người của kiếm giới cũng phải nhận thua trước hắn. Ba đầu sáu tay pháp tượng ma thân hành động rất nhanh, ba vẻ mặt đại diện cho ba loại sức mạnh khác nhau. Cùng với sự nâng cao cảnh giới của Lâm Phàm, sức mạnh của ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân cũng trở nên lớn mạnh hơn. Về phần cảnh giới cao hơn, cái này cần phải thêm một chút thời gian nữa. Vù một tiếng, ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân dưới sự chỉ thị của Lâm Phàm, mỗi đường kiếm đều chọc thẳng vào mông của cự vương ba đầu. Đối với loại cổ thú này, sức mạnh thân thể dĩ nhiên không thua kém gì, nên vì sự an toàn, Lâm Phàm mới tấn công những vị trí mà mình có thể nắm bắt được.

Còn về lũ kiến cỏ ở đằng xa kia, nó không có hứng thú lắm. Nếu như bọn chúng không quen biết nhau, có lẽ cũng không ngần ngại mà nuốt tươi chúng. Quần khốn nạn, ta phải báo thù cho Lâm huynh. Mộ Lương lúc này vô cùng tức giận, muốn xông lên liều mạng với cự vương ba đầu. Đừng manh động, chúng ta không phải là đối thủ của nó, xông lên sẽ chết uổng đó. Mộ Lương trong lòng vô cùng căm phẫn, nhưng lực bất tòng tâm. Vuốt sắc của cự vương ba đầu di chuyển về phía trước, dò xét tên nhân tộc bị đâm thủng người. Nó muốn xem dáng vẻ thê thảm của tên nhân tộc đó, rồi mới nuốt chừng hắn. Nhưng ngay lúc đó, cự vương ba đầu vốn đang rất phấn khích, đột nhiên sừng sốt, dường như là không kịp phản ứng lại. Cái tên đã chết không thể chết thêm được nữa, đột nhiên mở to mắt rồi cười với nó. Ta đập! Lúc này Lâm Phàm giơ cửu ngũ đại hồng chuyên lên, đập vào sọ não của cự vương ba đầu. Với khoảng cách rất gần, có thể nói là chạm tay với được. Bụp một tiếng, cho tới khi bị ngất lịm đi, cự vương ba đầu vẫn không hiểu tại sao tên kia lại không chết. Hừ, láo sực, ta mới sử dụng một chút kỹ xảo diễn xuất của ngôi sao điện ảnh Oscar mà lừa được ngươi rồi. Đúng là đồ không có não. Lâm Phàm hất hất đầu, mái tóc dài tung bay trong gió, không hề có để ý tới việc mình bị vuốt nhọn đâm xuyên trên người. Lâm Phàm nhận thấy mình rất là phong độ, rất đẹp trai. Nhưng đây không phải là lúc để khâm phục kỹ năng diễn xuất của mình. Giờ đây không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, mà người mình thì lại bị vuốt sắc cự vương ba đầu đâm thủng nữa. Phải giữ hình tượng mới đúng. Tí tách. Bị vuốt sắc đâm thủng, Lâm Phàm bị treo mình lơ lửng ở giữa không trung, máu thịt của mình tí tách tuôn rơi, liền thở dài một cách bất đắc dĩ. Quả là phi phàm, nhất là khi phối hợp với Ngô Đồng thần thụ, càng là một sự tồn tại phi lý. Người bị như vậy mà vẫn không chết, thế gian hiếm có. Lâm Phàm nắm lấy vuốt sắc của cự vương ba đầu, rồi dùng sức kéo thân mình ra khỏi đó. Ai chả đau quá. Lâm Phàm loay hoay một hồi mà không rút được người ra. Không biết vuốt sắc của cự vương ba đầu làm như thế nào mà có lực hút mạnh đến như vậy. Ta dùng hết sức bình sinh rồi mà không rút ra được. Cự vương ba đầu bị hồng chuyên của mình đập ngất, lỡ như nó tỉnh lại coi như chết chắc. Này này, các người đập đây giúp ta đi, kéo ta ra. Lâm Phàm nhìn về phía đám người đang mắt chữ A mồm chữ O cách đó không xa rồi gọi lớn. Một mình hì hục loay hoay mãi không rút được người ra, chút nữa cự vương ba đầu mà tỉnh lại là sẽ là bi kịch đấy. Đám người trong tiểu đội Chính Nghĩa đã sớm đờ đẫn, cảm giác trong lòng bọn họ lúc này giống như là đi cáp treo qua núi vậy, lúc lên cao lúc xuống thấp, rất bàng hoàng và cũng rất phấn khích. Họ vốn cho rằng Lâm Phàm đã chết, bị thương nặng như vậy rồi làm sao mà sống sót được, nhưng cảnh tượng đã xảy ra ngay sau đó lại khiến bọn họ mắt trợn ngược, mồm thì há hốc. Cuộc sống quả là muôn màu muôn vẻ. Đờ đẫn gì chứ, còn không mau lại đây trợ giúp đi. Lâm Phàm điềm nhiên nhìn đám người họ rồi hét lớn. Đệ đến đây Lâm huynh. Mộ Lương là người đầu tiên có phản ứng, nhấc chân chạy nhanh về phía Lâm Phàm, tốc độ nhanh khủng khiếp khiến cho người khác cũng phải mắt mày ngơ ngác. Bọn đệ đến rồi đây Lâm huynh. Hạ Trạch Hoa vèo một cái hóa thành một dải cầu vồng rồi bay vù tới. Nào tất cả nghe theo khẩu lệnh của ta, 1, 2, 3 rút. Tứ chi của Lâm Phàm bị mọi người lôi kéo rồi cùng nhau kéo ra, máu chảy xối xả, nhìn qua thôi cũng khiến cho người ta chết khiếp, thực sự rất là kinh khủng. Lâm Phàm ôm ngực cắn răng chịu đựng sự đau đớn, mặc dù nói là không chết nhưng mà cảm giác đau đớn này quả là hàng thực đúng giá. Lâm huynh, huynh làm sao vậy? Mộ Lương lòng đầy nghi hoặc, bị vuốt sắc của cự vương ba đầu đâm thủng cả người mà vẫn tinh thần thép như vậy, thực khiến cho người khác khiếp sợ. Lâm Phàm nhìn Mộ Lương nhếch mép cười. Đây có là gì đâu, nếu như nói cho đệ biết chỉ cần vẫn còn một giọt máu thôi ta đây vẫn có thể hồi sinh, như thế là có thể dọa chết đệ không? Tạm thời không có nói những điều này nữa, bọn đệ đứng biệt sang một bên đi, cự vương ba đầu vẫn chưa chết, ta phải kết thúc nó đã. Lâm Phàm xua tay nói. Đám tiểu đội Chính Nghĩa nghe thấy cự vương ba đầu vẫn chưa chết thì trong lòng đột nhiên run sợ, bởi trước đó bọn họ nghĩ cự vương ba đầu đã chết rồi mà không ngờ rằng nó vẫn đang còn sống. Lâm Phàm sử dụng kết hợp với Ngô Đồng thần thụ ở trong trời đất tỏa ra một sức sống mãnh liệt để chữa trị cho những vết thương trên người. Cú vuốt đâm vừa rồi của cự vương ba đầu khiến điểm kinh nghiệm của nó tăng lên rất nhiều. Đây gọi là trong cái rủi có cái may. Tất cả đều là xứng đáng. Lâm Phàm đạp đạp mấy cái vào cự vương ba đầu. quái vật ba đầu kia, ta đã nói rồi phải khiêm tốn mà ngươi lại không tin. Ngươi nghĩ là ta không đánh được ngươi sao? Tất cả đều chỉ là giỡn với ngươi mà thôi. Lâm Phàm sau khi hồi phục không quên khoe mẽ giao ai một chút. Này cự vương ba đầu sớm đã mất đi tri giác, mặc sức cho Lâm Phàm đấm đá mà tuyệt đối không kêu lên một tiếng nào. Lâm Phàm khiêm tốn giao ai một chút, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới tiểu đội chính nghĩa. Lâm Huỳnh không hổ danh là Lâm Huỳnh, khí chất ung dung điềm đạm, thế gian hiếm có. Mộ Lương nói, đệ tử thật rất hổ thẹn vì không sánh được với sức mạnh của Lâm Huỳnh. Cự vương ba đầu vốn là quý tộc trong cổ thú, sức mạnh cường tráng, nhưng nay trong tay của Lâm Huỳnh lại không chống đỡ nổi một đòn. Hạ Trạch Hoa nói. Lâm Phàm nghe thấy lời khen từ mọi người xung quanh thì trong lòng vô cùng hớn hở. Đây chính là hiệu quả mà Lâm Phàm mong muốn. Người sống trên đời nếu không vì giao oai mà sống thì còn là vì cái gì nữa? Nhưng đây là lúc phải kết thúc cự vương ba đầu rồi. Lâm Phàm nhìn ba cái đầu của nó rồi nhấc lên vĩnh hằng chi phủ lên. Đối với thần khí, cái gì cần vứt sẽ vứt, duy chỉ có một mình Lâm Phàm là không nỡ thôi. Do vẻ ngoài xấu xí của vĩnh hằng chi phủ nên mọi người không nhận ra thứ mà Lâm Phàm đang cầm trong tay là thần khí. Nếu không khi thấy Lâm Phàm coi thần khí không ra gì vậy, ắt sẽ tức học máu mồm. Quái vật ba đầu, ta giết người cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngươi phải hiểu rằng một nhân tộc như ta đây sống trong cổ thánh giới vô cùng gian khổ, nếu không tăng cường sức mạnh không chừng một ngày nào đó bị kẻ khác chém chết. Đợi sau khi ta trở thành đấng chí tôn, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho chủng tộc của ngươi. Trước khi ra tay, Lâm Phàm đứng trước mặt cự vương ba đầu cầu khấn một hồi. Ta chém. Ba cái đầu to lớn bay lượn trên không trung, xoay tròn như là một nhành hoa đẹp, rồi từ từ rơi xuống đất. Quý tộc cổ thú cự vương ba đầu cao quý vĩ đại lại bị một tên nhân tộc bẫy chết một cách không rõ ràng như vậy. Đinh, chúc mừng đã giết được quý tộc cổ thú cự vương ba đầu. Đinh, chúc mừng tăng thêm 20.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng giành được huyết mạch của cự vương ba đầu. Huyết mạch cự vương ba đầu. Cự vương ba đầu là quý tộc trong giới cổ thú, huyết mạch thuần khiết, có thể dùng để luyện linh đan, có thể uống, có thể tan trong yêu thành. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ giết chết một con quý tộc cổ thú lại bùng được thêm nhiều dòng huyết mạch. Điều này khiến cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Dũng Hòa. Lâm Phàm đổ huyết mạch của cự vương ba đầu vào trong yêu thành. Ngay lúc đó, thượng cổ đại yêu ở trong yêu thành cặp mắt vốn rất thất thần, từ lâu đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, rồi há miệng nuốt thẳng huyết mạch vào trong bụng. Yêu thành bỗng nhiên có chút thay đổi, luồng khí lớn mạnh của thượng cổ đại yêu dần dần thẩm thấu qua bên ngoài, bao bọc lấy yêu thành. Hiện tượng này khiến Lâm Phàm hơi ngạc nhiên. Lẽ nào yêu thành muốn nhanh chóng lột xác biến thành thần khí, cách nhanh nhất là hấp thụ huyết mạch của quý tộc cổ thú sao? Hiểu ra điều này, Lâm Phàm càng thêm tự tin về nó. Yêu thành lấy thần sắc của thượng cổ đại yêu làm nền tảng, muốn khiến yêu thành hoàn toàn lột xác biến thành thần khí thì buộc phải kích phát toàn bộ huyết mạch của thượng cổ đại yêu. Mà nay huyết mạch của bọn quý tộc cổ thú lại có thể kích hoạt được huyết mạch của thượng cổ đại yêu, xem ra về sau phải cần tìm thêm nhiều loại huyết mạch này mới được. Vì sức mạnh, Lâm Phàm cam tâm tình nguyện chịu khổ. Không ổn. Hạ Trạch Hoa đột nhiên hoảng hốt kêu tên. Sao thế? Lâm Phàm giật mình không hiểu tại sao. Lâm huynh, chúng ta mau đi thôi. Cự vương ba đầu là quý tộc cổ thú, huyết mạch đồng tộc tương thông, này nó bị chết thì đồng loại nó chắc chắn sẽ cảm nhận được. Nếu chúng ta vẫn còn ở lại đây, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hạ Trạch Hoa nói. Vậy thì còn đợi gì nữa mà không chạy đi? Lâm Phàm chưa kịp nghĩ gì liền nhấc chân lên chạy đi. Đùa sao? Sức mạnh của cự vương ba đầu cường mạnh như vậy, ai mà biết được đồng loại của nó lại mạnh đến cỡ nào. Nếu như họ hàng của nó, bố nó, mẹ nó mà xông tới thì biết làm như thế nào. Giống một tiếng, ở trong rừng cây, một con cổ thú có cái đầu so với cự vương ba đầu còn to lớn hơn đang tức giận gào thét. Là ai giết con của ta? Thân thể cự vương ba đầu này so với con bị Lâm Phàm đánh chết kia càng thêm khổng lồ, lớn gấp mấy lần. Có khả năng đây chính là ba ba của cự vương ba đầu bị giết. Hạ Trạch Hoa nói không sai. Cổ thú vương giả có huyết mạch đồng tộc tương thông, đặc biệt là quan hệ cha con thì huyết mạch liên hệ kia càng sâu hơn. Lúc này khí tức cự vương ba đầu rất hung mãnh, giống một phát trời long đất lở, trăm dặm xung quanh không có một con cổ thú dám lên tiếng. Dưới uy nghiêm của cự vương ba đầu đều run lẩy bẩy. Cổ thú có tu vi cao thâm, đã có thể mở miệng nói chuyện. Con cự vương ba đầu này có ba cái đầu, ở bên trên ba cái đầu kia mọc ra sáu cái sừng cong đen kịt. Trong màn đêm, những chiếc sừng kia tỏa sáng, khí thế rất dọa người. Cho dù hắn ở chân trời góc biển, ta cũng phải vì con ta báo thù. Ầm một tiếng, trong chớp mắt, cự vương ba đầu hung mãnh biến mất tại chỗ, giống như là đang dùng huyết mạch tương điên truy tìm hung thủ. Lúc cự vương ba đầu đi tới nơi xảy ra chuyện, thì đám người Lâm Phàm sớm đã bỏ chạy không thấy bóng người. Con của ta! Cự vương ba đầu nhìn ba cái đầu nằm trên mặt đất kia, bị phẫn không thôi, gầm lên. Đến cùng là ai làm? Chúng lại không cho con ta được chết toàn thây. Cự vương ba đầu nhìn con trai của mình bị hạ ba cái đầu, tức thì gầm thét giận dữ. Trong tiếng giống giận dữ kia, tràn ngập uy nghiêm xông thẳng lên trời cao, hư không cũng bị bắt đầu chấn động. Lâm Phàm đã chạy đi được mấy ngàn dặm thì dừng bước lại, liền nghe được từng trận giống giận dữ, tâm thần cũng đột nhiên run lên. May mà ta chạy trốn nhanh, xem ra sau này khi giết cổ thú trong vương tộc thì nhất định phải tìm đường chạy nhanh, nếu không chết được cái chắc. Lâm Phàm vỗ ngực vui mừng, cảm giác thực sự là quá kích thích đi mất. Lâm huynh, ta thấy người nên đem thi thể cự vương ba đầu cất đi, nhớ kỹ không thể lấy ra, bởi vì cổ thú rất thù dai, chỉ cần cảm ứng được một tiêu huyết mạch thì trong nháy mắt nó sẽ xuất hiện trước mặt của người đấy. Hạ Trạch Hoa nhắc nhở. Hắn sợ ngày nào đó Lâm huynh đột nhiên nổi hứng đem thi thể tam đầu cự vương lấy ra nhìn một chút, sau đó không cần tốn mấy hơi thở thì liền bị người ta đuổi tới, vậy thì coi như là thực sự gặp bi kịch rồi. Thật sao? Lâm Phàm ngơ ngác nhìn. Ý của người chính là tên kia không chết, thi thể này ta liền không thể lấy ra? Đúng, trừ phi ngươi làm tốt công tác chuẩn bị đối đầu với đối phương. Hạ Trạch Hoa thật thà nói. Như này chẳng phải là đồ trong tay mà chỉ có thể nhìn không thể dùng ư? Vừa nghe xong, Lâm Phàm cũng bó tay. Ban đầu còn muốn đem lợi trảo của cự vương ba đầu cắt xuống, sau đó luyện chế một cái bảo bối, nhưng hôm nay nghe lời này liền không còn hy vọng. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chờ bổn thiếu gia đem thực lực đề cao thì sẽ dùng thi thể này hấp dẫn nó tới, chém nó thành hai nửa, như vậy thực đạt sảng khoái đi. Thời gian trôi qua, Lâm Phàm cùng những người trong tổ đội một mực hoạt động tại khu vực này. Mọi người trong tiểu đội chính nghĩa không có liên hệ thống như là Lâm Phàm, cho nên cần tĩnh tâm tu luyện, mà Lâm Phàm thì chỉ cần chém quái là được. Bởi vì ở dọc đường, Lâm Phàm chém chết không ít cổ thú, trong đó đại đa số cổ thú có tu vi không quá cao. Bây giờ không có búp mạnh nhất, kinh nghiệm gia tăng lại càng ít đi. Dọc theo đường đi, cổ thú của tu vi cao nhất cũng chỉ là địa thiên vị đại viên mãn. Nếu là lúc trước, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ cười chết, nhưng mà bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Tu vi của hắn đã là thanh thiên vị sơ kỳ, cho nên những cổ thú cảnh giới địa thiên vị này cũng mang lại không được bao nhiêu kinh nghiệm, mà cổ thú ở thanh thiên vị sơ kỳ cũng là ít đến mức đáng thương. Hey, bị hệ thống ép bức đến mức buộc thiếu gia phải vượt cấp chém quái, nhưng cũng không có sao, ta đều đã quen rồi. Dù sao hiện tại mình dễ dãi như vậy cũng là do hệ thống bồi dưỡng ra được. Ngày phi thăng một tháng nữa một lần cũng đã tới rồi. Mà ở trong khoảng thời gian này, kinh nghiệm Lâm Phàm đã gia tăng không ít. Đồng thời mọi người trong tiểu đội chính nghĩa đối với phương thức tu luyện của Lâm Phàm thì tập mãi cũng thành quen. Bình thường không thấy hắn tu luyện, nhưng vẫn muốn tìm cổ thú chém giết. Bây giờ người chiến tộc đi theo Hà Thành Hàn cực kỳ sùng bái Lâm Phàm. Lâm Ca rất là hiếu chiến, quả thực còn hiếu chiến hơn cả người chiến tộc bọn họ. Ngày hôm sau, Lâm huynh, đã đến nơi phi thăng mà chúng ta cần phải đến. Hạ Trạch Hoa chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Đi giải cứu một số người vừa phi thăng, lúc trước bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ tới, bởi vì loại hành vi này có chút nguy hiểm. Muốn từ trong tay cổ tộc trưởng quản khu vực này cứu ra nhiều người như vậy đâu phải là chuyện dễ dàng. Tốt, mọi người chuẩn bị tinh thần, tất cả nghe theo lệnh ta. Ta lệnh các người đi hướng đông thì các người tuyệt đối không thể đi hướng tây. Ta bảo các người giả chết thì tuyệt đối không thể thở một hơi. Có nghe rõ không? Lâm Phàm nhìn những người này nói. Rõ. Mọi người đứng thẳng, đối với lời nói của Lâm Phàm đều răm rắp nghe theo. Coi như Hạ Trạch Hoa cũng hoàn toàn nghe theo Lâm Phàm chỉ huy. Đối với Lâm Phàm mà nói, dạy dỗ những người này căn bản không cần sử dụng kỹ năng dạy dỗ, bởi vì hào quang của bồn thiếu gia quá là chói lọi mà. Cho nên tiểu đội chính nghĩa sớm đã bị hào quang của ông đây làm cho lóa mắt, rất là sùng bái hình tượng của ông đây. Tốt, xuất phát. Lâm Phàm vung tay áo một cái, dẫn đầu xuất phát. Mọi người chiến ý giạt rào theo ở phía sau. Bọn họ biết hôm nay đi làm một việc đại sự, một việc rất rất lớn. Đến này Lâm Phàm đối với cảnh tượng vừa phi thăng lên đã chưa phai. Dù sao một hồi kia thực sự là quá thảm, vừa mới lên tiến, mới vừa lên tới liền bị bắt, không có một tia phòng bị nào, cũng không có một chút sức phản kháng nào. Đối với người phi thăng lên tới cổ thánh giới mà nói, bất kỳ một tên cổ tộc nào đều giống như là trời, là đất, là lão tổ tông của bọn họ. Sự chênh lệch thực lực giống như là đại dương với sông nhỏ mênh mông vô tận. Nhưng lần này những người vừa phi thăng lên rất hạnh phúc, bởi vì đại thần bên trong vận mệnh bọn họ đã tự mình đến cứu vớt họ. Rất nhiều người hâm mộ sự may mắn của những người này. Chỗ phi thăng là một mảnh hoang vu, bên trên đất hoang cát vàng thổi bay, cách đó không xa có một vệt xanh tươi, đó chính là rừng rậm nơi Lâm Phàm được người cứu về. Lâm ca, tại sao lại không có một chút động tĩnh gì? Mộ Đường tò mò hỏi. Đừng nói chuyện, chúng ta lặng lặng mà nhìn, đừng có nóng vội. Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra. Dạ. Một người trốn trong khe hở một hẻm núi, nhìn tình huống ở phương xa. Một ít cổ tộc bắt lấy những người phi thăng, rồi đứng ở bên trên hẻm núi lặng lặng chờ đợi, giống như là bắt ba ba trong giỏ vậy. Đi ra. Lúc này những phi thăng giả nghi hoặc không thôi, không biết mình ở nơi nào. Sau đó cũng như Lâm Phàm lúc mới tới, đi ngang qua cái hẻm núi kia. Rất đáng tiếc, những người mới phi thăng lên và mới đi tới hẻm núi liền bị lao tù của cổ tộc nhốt lại. Những người này ở hạ giới đều là thiên kiêu, tự nhiên là kiêu căng tự mãn, cho nên liền gào thét phản kháng. Đáng tiếc đối với cổ tộc mà nói, những phi thăng giả này giống như là run rẩy vậy, tự nhiên là không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Chúng ta chuẩn bị động thủ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn tên cổ tộc dẫn đầu, tu vi không quá cao, muốn chém chết bắn thì vô cùng dễ dàng. Chờ một chút. Vào lúc đó Lâm Phàm hạ tay xuống, bởi vì bên trong hư không một đám người cứu viện cũng đã tới rồi, giống như đám người Lâm Phàm vậy. Lâm huynh, chúng ta lên hỗ trợ đi. Hạ Trạch Hoa thúc giục. Đừng nóng vội, nhìn tình huống như thế nào đã. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào.